Chương 494, Hyuga Hinata thần lo dịp. Gã ạ dạ đang cáo biệt Viên Thanh phía sau. Cùng ngày rồi rời đi Cổ Nổ Hạ thôn, Viên Thanh vốn còn muốn phái vài cái ạ bù tiện hắn trở về, bất quá lại bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Hắn nói hắn nhớ một người ở trên đường lẳng lặng. Viên Thanh cũng không có kiên trì, dù sao nói cho cùng, đối phương hiện tại cũng chính là một cái mười mấy tuổi tiểu thí hài, trong khoảng thời gian này lại là bị ngược lại là ngồi chồm hổm đại lao, xong lại biết mình cha bị người giết chết, lại sau đó lại không giải thích được bị người đẩy lên đệ ngũ cả dẹt địa vị cao. Ngắn ngủi mấy ngày hắn liền hầu như đã trải qua người khác cả đời đều có thể từng trải không tới sự tình, nhân sinh có thể nói là thay đổi rất nhanh. Một người trở về xã trên đường tĩnh táo một chút đúng là một cái lựa chọn tốt. Gà ạ dạ ly khai làng phía sau, Viên Thanh đang ở một chỗ cảnh sắc di nhân địa phương bang tệ ạ gì an bài một cái nhà độc môn tiểu viện làm cho nàng có thể an tâm ở Cổ Nổ Hạ thôn ở lại. Còn như nhà này độc môn tiểu viện tự nhiên là hắn dùng một độn bí thuật đắp kiến khởi lai, không ngờ tới một độn bí thuật lại vẫn có thể kiến tạo ra xinh đẹp như vậy phòng ở. Nhìn trước mắt nhà này Mỹ Luân Mỹ Hoán 3 tầng biệt thự, tệ ạ gì trên mặt tràn đầy kinh ngạc, thảo nào Cổ Nổ Hạ thôn chiến hậu chữa trị kiến thiết có thể nhanh như vậy hoàn thành. Thì ra đều là một mình ngươi công lao a. Kỳ thực lần trước tới Cổ Nổ Hạ can thiệp gì nụ gì kỳ vấn đề thời điểm, nàng cũng đã chú 900 ý đến đó chút đứng vững ở trong thôn khu biệt thự con, bất quá khi đó nàng còn tưởng rằng đó là hổ cả đang bố trí quy hoạch phía sau, để các thôn dân thống nhất kiến tạo. Có thể bây giờ thấy Viên Thanh dễ dàng như vậy chỉ là một cái nhà biệt thự đi ra, nàng lập tức liền hiểu rõ ra thì ra những cái này khu biệt thự cũng không phải là các thôn dân thống nhất kiến tạo mà. Là trước mặt người đàn ông này một người gây nên, cái này quá khó có thể tin tạm được, có thời gian sẽ giúp ngươi làm gian lớn. Viên Thanh cười xoa xoa tệ ạ gì đầu. Tệ ạ gì gương mặt đỏ lên, thấp giọng nói, cái kia vậy lần sau ngươi có thể giúp chúng ta làng cắt cũng tạo một ít loại này xinh đẹp phòng ở sao? Làng cắt bên kia hoàn cảnh địa lý đặc thù, mục chế phòng ốc rất dễ dàng bị ăn mòn rơi, khả năng này không giúp được ngươi. Viên Thanh lắc lắc đầu nói. Vậy quá đáng tiếc, nếu không bên kia các thôn dân cũng có thể ở thêm xinh đẹp như vậy căn phòng. Tệ ạ gì nhẹ nhàng thở dài, trên mặt không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Viên Thanh nghe xong, nhịn không được cả kinh. Nha đầu kia chịu vì làng hy sinh chính mình, lấy đại cục làm trọng. Hiện tại lại thời thời khắc khắc ở thay các thôn dân suy nghĩ. Đây không phải là xạ rủ tổ bị lao đầu thường nói hổ cả tư duy sao? Trường ca ca ca liền suy nghĩ lấy mấy thứ này thời điểm. Một cái mềm mại thanh âm đột nhiên từ cuối đường phố truyền tới. Viên Thanh quay đầu nhìn lại, con mắt thứ nhất nhìn thấy được hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ tiểu nha đầu kia vẻ mặt khí cấp bại phôi chạy tới trường ca ca ca. Ta nghe phụ thân đại nhân nói ngươi muốn cùng người nữ nhân này kết hôn rồi, rốt cuộc là có phải hay không thực sự á? Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ thở phì phò nói, cái kia đang ở phát dục chính giữa đông tây tùy lấy tiếng thở dốc nhất khởi nhất phục, nhìn qua dường như đã có chút đoán. Anh chuyện này ngươi cũng biết. Viên Thanh thu hồi ánh mắt, cười cười xấu hổ. Hắn biết hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ nha đầu phiến tử này cũng có chút thích chính mình, bất quá lần này cùng tệ ạ gì giữa chính trị hôn nhân tới quá đột ngột, hắn cũng chưa kịp báo cho biết trong tộc trưởng lao. Lúc đầu a hắn còn suy nghĩ các lộ ủy trở qua một thời gian ngắn, trong thôn ổn định rồi sau đó lại tìm một cơ hội đem chuyện này nói cho hỉ ủ gạ hỉ ạ xì. Dù sao hắn hiện tại tuy là đã trở thành hổ cả nhưng nói cho cùng vẫn là hỉ ủ gạ nhất tộc nhân, thật không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên đã biết rồi y chuyện. Này xem ra hắn vẫn xem thường những cái này đại gia tộc thu hoạch tình báo tin tức thủ đoạn. Trường ca ca ca, ta biết ngươi là bị ép cùng người nữ nhân này ở chung với nhau, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Hì ủ gạ hì nạ tạ vẻ mặt ngây thơ nói rằng, chờ một hồi ta liền nói cho phụ thân, để hắn giúp ngươi đem cửa hôn sự này bị đẩy, hắn là hì ủ gạ nhất tộc tộc trưởng, cũng là trường bối của ngươi, có cái quyền lợi này. Nghe nói như thế, tệ ạ gì nhất thời liền mất. Hứng, tiểu nha đầu. Ngươi đang nói gì đấy? Ta theo trưởng ca trong lúc đó là có hôn ước, hơn nữa song phương nhận thôn cao tầng cũng đều đồng ý. Ngươi à, liền lại chớ ăn giấm chua hanh người nào ghen tị. Ta và trưởng ca ca ca là thanh mai trúc mã, ta mới là trưởng ca ca ca thích nhất nữ nhân. Không tin ngươi tự mình hỏi hắn sao? Thích cũng có thể là huynh muội giữa thích ra đây cũng không có đáng giá gì lấy le. Ngươi ngươi cái này con đại thiết bổng tử phong tao nữ nhân, ngươi nói cái gì? Ngươi cái này xú nha đầu sang. Có tin ta hay không đánh ngươi một cờ hờ ơ u bẹt tới a, xem ta như thế nào đem ngươi đánh ngã. Ngươi đối thoại của hai người dần dần thăng cấp, nhưng lại tràn đầy nồng nặc mùi thuốc súng khiến cho Viên Thanh không hiểu ra sao. Cái này cờ mờ nờ làm sao một lời không hợp liền cãi vả vì giảm bớt bầu không khí. Hắn cố ý nói đùa, đều đừng nói nữa, trong thôn lại không quy định chỉ có thể cưới một cái lão bà, cùng lắm thì ta đem hai người các ngươi đều cưới là được. Tệ ạ gì, hì ủ gạ hì nạ ta. Viên Thanh chấn động ngôn từ để tệ ạ gì cùng hì ủ gạ hì nạ tạ hai nàng đồng thời sửng sốt một chút. Tệ ạ gì vội vàng nói, nhận giới mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định nam nhân không thể cưới hai cái lao bà, có thể nì dạ có ba cấm, ngươi là hồ ca, nếu là ngươi phá cái này lệ, về sau làm sao còn phục chúng. Viên Thanh cười nói, nị dạ ba cấm ngươi sợ là không biết chúng ta cổ nổ hạ thôn truyền thuyết tam nhẫn, chính là đánh bạc và ma túy đại biểu á, bọn họ hiện tại không phải là danh dương nhẫn giới, nói trắng ra là, miễn là thực lực đủ cường đại, đừng nói hai cái lao bà, coi như 100 cái lao bà, người khác cũng chỉ sẽ ca tụng ngươi. Nhưng là đừng nhưng là hai cái lao bà làm sao rồi, những cái này xấu xí cùng đông qua một dạng đại danh không phải đều là nhiều cái lao bà sao, ta trưởng ca ca ca đẹp trai như vậy, vì sao không thể muốn nhiều hơn vài cái lao bà đâu. Tệ ạ gì còn muốn nói gì, không nói chuyện còn chưa nói ra miệng, đã bị hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ kinh người lo dịp cho trận trở về. Tệ ạ gì tại châu ngây ngẩn cả người. Hỉ nạ tạ ngươi, Viên Thanh sắc mặt cổ quái nhìn về phía hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ, há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, hắn vốn đang cho rằng hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ cũng sẽ cùng tệ ạ gì giống nhau, nộ đối chính mình háo sắc gì, kết quả không ngờ tới, đối phương dĩ nhiên như vậy thâm minh đại nghĩa, hạnh phúc tới quá đột nhiên, để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trường ca ca ca ngươi đừng lo lắng, hỉ nạ tạ ủng hộ ngươi. Hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ vẻ mặt thành thật nhìn Viên Thanh nói rằng, không ngờ tới các ngươi cổ nổ hạ nữ hải tử thật không ngờ khai sáng, quên đi, ta đây cũng nhập ra tùy tục được rồi, đỡ phải một hồi bị người nói bụng dạ hẹp hỏi. Tệ ạ gì tuy là tâm lý có chút không vui, nhưng lúc này nhìn thấy so với chính mình tuổi nhỏ hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ đều nói như vậy, nàng sợ chính mình nếu là lại khăng khăng một mực lời nói cũng sẽ bị đối phương coi khinh. Vì vậy cũng lập tức lựa chọn thỏa hiệp. Đúng vậy, lúc này nữ nhân tranh đua tâm nổi lên tính tuyệt đối then chốt tác dụng. Viên Thanh tò mò tiến đến hỉ nạ tạ bên hai, nhẹ giọng hỏi, hỉ nạ tạ, mấy thứ này rốt cuộc là ai dạy nói với ngươi? Không ai dạy ta, ai chính là lần trước cụ du mạ kỳ nạ rủ tổ ở chung nhận thi viết thời điểm cố gắng nhét cho ta cái kia mấy quyển tạp chí, mấy ngày hôm trước rảnh rỗi tới buồn chán nhìn một hồi, ở phía trên thấy hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ trả lời. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ, Viên Thanh nhất thời cười khổ một hồi, hắn nguyên bản còn tưởng rằng su nạ cùng nạ dạ xỉ cả mà dư là thần trợ công, kết quả không ngờ tới chân chính thần trợ công dĩ nhiên tại nơi đây, hơn nữa còn là một cái vượt qua thời gian và khoảng cách thần trợ công. Hát xì đang ở bãi tắm nóc nhà sốc lên mái ngói, u dù mạ kỳ nạ rủ tổ đột nhiên hát hơi một cái, trên tay run lên, không phải cẩn thận đem trong tay mái ngói rơi đến trong phòng tắm, không xong, hết độc tử một bên gì hải giả cả giận nói. Nạ rủ tổ, ngươi ô gần nhất làm sao vẫn nhảy mũi, như ngươi vậy sẽ bị người đánh chết. Uzu Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, ta lần sau tận lực mang vài cái nghẹt mũi trở lại. Nói xong hai người bọn họ đã bị một đám bò lên bãi tắm bảo an đuổi ra ngoài.